Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256. Chúng ảnh tề tụ, trong bầu trời, Thái Dương phóng xuất ra vạn trượng quang mang, cái này quang mang soi sáng đến, trên mặt đất màu vàng trên tường thành, cũng là chiếu lấp lánh, cửa lớn màu vàng óng. Mặt trên có ba cái huyết sắc câu ngọc đồ án. Cái này đồ án chính là huyết nhẫn thôn tiêu chí. Đem lấy kim sắc vừa dày vừa nặng đại môn mở ra. Sau đó một đám người chậm rãi đi vào đại môn này bên trong. Đám người kia đi vào đại môn sau đó. Nhìn cái kia phồn hoa huyết nhẫn thôn. Cùng với cái kia, phía sau màu vàng tường thành. Không khỏi một lần nữa khiếp sợ. Cái này phút chốc, trong đó một vị, mang theo cảm khái giọng nói rằng, Madara, đệ đệ ngươi, thật đúng là xa xỉ. Mặc dù nói, không phải lần thứ nhất chứng kiến cái này thành tường, thế nhưng mỗi lần chứng kiến, đều là như vậy khiếp sợ. Mặc dù không là dùng hoàng kim chế tạo thành, thế nhưng tất cả đều là sử dụng kim loại chế tạo. Loại số tiền này tiền tiêu hao tuyệt đối là chúng ta Konoha thôn vài chục năm tài chính. Senju Hashirama ở chỗ này tán thán. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Madara cũng là nhìn Senju Hashirama khinh thường nói đến, ngươi một cái ngu ngốc, đừng hâm mộ, ngươi không biết đệ đệ ta có cường đại dường nào kiếm tiền năng lực. Thời kỳ chiến quốc, nhưng là có hơn phân nửa tài phú đều rơi vào ta đệ đệ trong tay. Đệ đệ ta xa xỉ như vậy cũng là có căn cứ. Còn có, cùng với ước ao, ngươi còn không bằng, phải nghĩ thế nào tham gia phía dưới trung nhẫn sát hạch. Konoha thôn đám tiểu tử kia, thực lực tuy là rất tốt, đối phó còn lại nhẫn thôn nhân, ta cũng có tự tin. Thế nhưng nếu là cùng huyết nhẫn thôn hạ nhẫn đối kháng, ta ít nhiều có chút không phải tự tin. Uchiha Madara thanh âm, để Senju Hashirama có chút cười cười xấu hổ. Sau đó nói rằng, cái này, hãy để cho Tobirama tới chọn A. Dù sao hiện tại hắn ở Konoha. Theo, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama nói chuyện với nhau. Sau đó chậm rãi đi tới tiếp đãi đại sảnh, mà tiếp đãi trong đại sảnh đã tới đầy người, hơn nữa những người này lớn lớn nhỏ nhỏ đều là một cái nhẫn thôn ảnh. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama bước vào, cái này đại sảnh trong nháy mắt, nhất thời hò hét loạn cao cao tràng diện yên tĩnh lại. Sau đó tất cả mọi người nhìn Senju Hashirama, không khỏi nói rằng, xem, là Konoha thôn Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tới. Không muốn, Konoha đã vậy còn quá nhanh đã tới rồi. Bất quá nghe nói không? Lúc này đầy huyết ảnh triệu tập hết thảy ảnh. Mở ảnh chi đại hội, là vì phân phối vĩ thú đâu? Đúng vậy a, tuy là vĩ thú ở huyết ảnh loại này đại nhân vật con mắt. Chính là một cái sủng vật. Thế nhưng đối với chúng ta những thứ này tiểu nhẫn thôn, nhưng là có tác dụng to lớn a. Thế nhưng, vĩ thú không nhất định rơi xuống trong tay chúng ta. Không thấy được, Sunagakurei thôn, làng mây, làng sương mù, Konoha, Iwagakurei đều tới sao? Đúng vậy a, có những thứ này đại nhẫn thôn, tồn tại chúng ta đây thực sự là phân phối không được thứ gì đâu. Có muốn hay không liên minh, đến lúc đó nhìn có thể hay không chia được một con vĩ thú. Ngoặc kép chấm chấm, theo một câu liên minh xuất hiện, nhất thời từng cái nhẫn thôn, bắt đầu trò chuyện. Lúc này, Senju Hashirama trên trán hơi nhíu lại, sau đó nhìn Uchiha Madara, không khỏi nói rằng, Madara, đệ ngươi muốn phân phối vĩ thú. Lẽ nào chính là lần trước, Kageyu gọi ngươi đi ra ngoài, chính là vì thu phục vĩ thú. Uchiha Madara khẽ gật đầu một cái, nói rằng, Đúng là như vậy. Lần trước Kagesu tìm ta, ta còn tưởng rằng là bởi vì những chuyện khác, nhưng không nghĩ đến lúc đó gọi cùng đi ra ngoài bắt vĩ thú. Vĩ thú ở Seragon phía dưới chỉ là một con sủng vật. Ta và Kagesu cũng không có tốn hao bao lớn võ thuật, liền tất cả đều thu phục. Hiện tại từ bỏ Ichibi ở phong chi tự phong ấn, những thứ khác tất cả đều ở Kagesu trong tay. Uchiha Madara lời nói, để thời khắc này Senju Hashirama càng là hết chỗ nói rồi. Bất quá theo dẫn dắt nhân viên đi tới, để từng cái thôn ảnh, hướng về từng cái gian phòng đi tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Kagesu đứng ở trên một miếng đất trống, nhìn một đám con nít, dùng ánh mắt sùng bái xem cùng với chính mình. Kagesu ánh mắt ở nơi này chút hài tử trên người quét mắt một bên, sau đó dừng lại ở một cái tóc bạc trên người thiếu niên. Kagesu đi hướng thiếu niên tóc trắng này, sau đó nhẹ nhàng sờ soạng thiếu niên này đầu, không khỏi nói rằng, ngươi chính là Vu Hân hài tử. Vu Hân, Uchiha Vu Hân, cũng là năm đó Kagesu một cái thủ hạ, phong Kagesu chi mệnh, lẻn vào Hagoromo nhất tộc, trở thành nằm vùng, thế nhưng cuối cùng bị ngay lúc đó Hagoromo thiên phát hiện. Sau đó ở trên chiến trường thân thủ giết Uchiha Vu Hân. Thế nhưng Uchiha Vu Hân, nhưng ở Hagoromo nhất tộc lấy vợ sinh con, để lại hậu đại. Mà vị thiếu niên chính là năm đó Vu Hân hài tử. Kagesu nhìn vị thiếu niên này, sùng bái nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, huyết ảnh đại nhân, cha ta chính là Vu Hân, ta gọi là Uchiha Vũ Tâm, thừa kế phụ thân ý chí, vì Kagesu đại nhân hiệu lực. Kagesu khóe miệng khó được để lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nhìn Uchiha Vũ Tâm, khẽ gật đầu một cái, sau đó nói rằng, thật tốt, cố lên nha, lợi dụng lực lượng của ngươi. Nói xong, Kagesu lần nữa quét mắt một bên, cái này đông đảo thiếu niên, có Uchiha nhất tộc, có Uzumaki nhất tộc, cũng có Hyuga nhất tộc, còn có cái này những gia tộc khác, dù sao huyết nhẫn thôn gia tộc cũng là rất nhiều. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn bên cạnh đứng một đám người. Kagesu mang theo uy nghiêm thoại ngữ nói rằng, một cái tiểu tổ ba người, mỗi cái thượng nhẫn dẫn dắt một cái tiểu tổ, mặt khác cái tiểu tổ này phù không phù hợp khẩu vị của các ngươi, cái này từ chính các ngươi tới khảo nghiệm. Là, Kagesu đại nhân. Kagesu lãnh đạm gật đầu, dù sao những hài tử này chính là vì tham gia trung nhẫn thi hạ nhẫn. Thế nhưng không thể không nói, những thiếu niên này trong cũng là có rất lớn một bộ phận thiên tài. Hơn nữa là Kagesu mới vừa nói đạo Uchiha Vũ Tâm. Uchiha Vũ Tâm, Uchiha nhất tộc cùng Hagoromo nhất tộc kết hợp hậu đại, không chỉ có lấy Seragon, còn có cái này Lam Độn, lưỡng chủng huyết kế giới hạn tổ hợp, cũng không phải bình thường hạ nhẫn có thể so sánh. Kagesu nhìn cái kia đang tiến hành sát hạch, đột nhiên có loại chứng kiến nguyên tắc cảm giác. Bất quá lúc này, Inoue mang người đi tới, sau đó hướng về phía Kagesu nói rằng, Kagesu đại nhân, bây giờ, từng cái nhẫn thôn ảnh, tất cả đều đi tới huyết nhẫn thôn, mặt khác liên quan tới từng cái nhẫn thôn hạ nhẫn đã ở hướng về nơi đây chạy tới. Kagesu đại nhân, hội nghị có phải hay không muốn bắt đầu? Kagesu nhìn bầu trời, sau đó nhìn xa xa làng, khóe miệng lạnh lùng cười, nói rằng, đi, tuyên bố ảnh chi đại hội chính thức bắt đầu. Kagesu thanh âm uy nghiêm rồi lại mang theo bá khí, cái kia trong bầu trời cũng dường như theo Kagesu những lời này run rẩy, thương thiên biến sắc, mây cuộn mây tan, nhìn như cái này quang đãng bầu trời lại muốn nghênh đón Bạo Phong một dạng tồn tại. Mấy ngày này Trương Tiết có chút bình thản, cùng trước kia chiến đấu không giống với, tràn ngập cái này âm mưu ở trong đó. Cũng không biết là không phải gần nhất xem âm u tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Ta dĩ nhiên đem lần này ảnh chi đại hội cùng trung nhẫn sát hạch bố trí trở thành một cái âm mưu thủ đoạn, làm cho cả thế giới nhẫn thôn trở thành chân heo trong tay quân cờ. Sau đó rơi xuống co lại to lớn cuộc. Được rồi, ta cũng không muốn nhiều lời. Bất quá đang nói một việc, đó chính là liên quan tới lỗi chính tả. Ta đã trên nguyên tắc đều sửa đổi một lần, thế nhưng khó tránh khỏi gặp phải sai lầm. Cho nên các ngươi khi nhìn đến thời điểm, thứ lỗi một cái, bất quá nếu còn là sai nhiều nói cho ta biết một tiếng, ta tiếp tục sửa chữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.